Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1125. Chương 1115 Chiêu Công. Chương 1115 Chiêu Công. Tôn Lệnh Huệ nghĩ đến liền làm. Lập tức cầm một quyển lịch thư ra tới, đề bút liền ở mặt trên làm một ít đơn giản chú giải. Không xác định muốn hỏi một chút lão nông, đến lúc đó giao cho thư cục một lần nữa in ấn, đáng tiếc Quang Châu không có chính mình thư cục. Thanh Châu cũng không có, bọn họ muốn in ấn đến đi Duyện Châu thư cục, đường xá xa xôi, phí tổn cũng cao. Đến cùng đại tướng quân muốn một ít in ấn thợ thủ công. Bọn họ Quang Châu cũng muốn có chính mình thư cục. Như vậy không chỉ có tưởng ấn đồ vật khi ra tới tốc độ mau, phí tổn cũng có thể hạ thấp rất nhiều. Các quận huyện mỗi năm học đường muốn ấn thư tịch liền có không ít, một cái thư cục cũng không tất đủ dùng. Tôn Lệnh Huệ một bên cấp lịch thư làm phê bình, một bên ở trong lòng tưởng lại cấp triều đình đi tin khi yêu cầu đồ vật, trừ bỏ in ấn thợ thủ công ngoại, nàng còn muốn mấy cái sẽ làm lưu ly thợ thủ công. Nàng cảm thấy Quang Châu địa lý vị trí so Tây Bình còn muốn hảo. Từ Quang Châu ra biển, lưu ly có thể nhanh chóng vận hướng Giang Nam, lĩnh Nam vùng, tân một năm bắt đầu, tân học kỳ cũng bắt đầu rồi. Bởi vì Triệu Hàm Chương yêu cầu 8 tuổi trở lên hài tử đều phải nhập học. Ít nhất muốn ở học đường trung nhập học 3 năm, học được thường dùng tự cùng thường dùng số học. Cho nên các nơi đều nhu cầu cấp bách giáo tài, mặc dù các nơi thư cục trước thời gian nửa năm chuẩn bị, giáo tài vẫn là cung không đủ cầu. Rất nhiều học đường đều là 2 cái học sinh, thậm chí 5 cái học sinh xài chung một quyển sách. Vì thế, các châu thứ sử, các quận quận thủ, thậm chí còn có huyện lệnh lướt qua quận thủ cùng thứ sử cấp Triệu Hàm Chương viết thư cầu muốn thợ thủ công khai thư cục. Triệu Hàm Chương thu được tin, cười cười, liền kêu tới Thường Ninh cùng Triệu Trình, làm cho bọn họ cùng cấp Huyên, Minh dự thương lượng các nơi thư cục tổ chức sự, năm nay nên có không ít học sinh từ trong học đường tốt nghiệp, in chữ rời sắp chữ cần thiết muốn biết chữ. Đây cũng là khó nhất một quan, trừ ngoài ra chính là điêu khắc chữ in rời thợ thủ công. Chỉ cần bảo đảm này 2 người, thư cục liền có thể xây lên tới. Nhưng là, thư cục bổn thuộc về ta. Hiện tại từ địa phương ra tiền kiến tạo kinh doanh, tiền lời như thế nào tính? Thường Ninh nói, đã là địa phương ra tiền kiến tạo cùng kinh doanh, đại tướng quân sao không đem tiền lời đều cấp địa phương? Triệu Hàm Chương nói, ta hiện tại thiếu tiền, cho nên ta cần thiết muốn từ giữa trừ một bộ phận tiền lời tự do chi phối, tiền lưu tại địa phương. Kia đó là từ địa phương hoàn toàn chi phối, nàng lại muốn dùng liền thiên nan vạn nan, cho nên nàng yêu cầu từ lúc bắt đầu liền định hảo quy tắc. Nàng như thế thẳng thắn thành khẩn, Thường Ninh lại không phải muốn cùng nàng làm trái lại, lập tức tự hỏi tiền ở địa phương cùng ở trên tay nàng khác nhau. Đại tướng quân trong tay nếu là tiền, cùng nàng lấy tiền có thể so cùng địa phương cãi cọ lấy tiền phương tiện nhiều. Hộ bộ thị lang, Thường Ninh đôi mắt đại lượng, lập tức gật đầu. Đại tướng quân sở lự không tồi, ngài tưởng lấy mấy thành? Triệu Hàm Chương hỏi trước cấp Huyên, Múc Hầu Trung nghĩ sao? Cấp Huyên, 2 thành, Minh Dự, đại tướng quân đã muốn cho địa phương dùng thư cục tiền lời bổ khuyết tài chính. Vậy không thể chỉ thiết thư cục mà thôi, giấy phường tốt nhất cũng thiết thượng, không dám nói một quận vừa làm phường, ít nhất một châu cần phải có 2 cái thư cục cùng 2 cái giấy phường. Chờ tương lai thợ thủ công nhiều, còn nhưng lại nhiều thiết, như thế 2 thành tựu có chút nhiều, không bằng lấy cái 1 thành. Triệu Trình nói, học đường trung học sinh đa số nghèo khó, muốn từ Lạc Dương, Tây Bình cùng Trần huyện các nơi điều phái học sinh đi trước các nơi kiến tạo thư cục cùng giấy phường, vậy cần thiết đến dàn xếp hảo bọn họ người nhà, còn muốn gánh nặng bọn họ lộ phí, nếu không, đường xá xa xôi, bọn họ chỉ sợ liền địa phương đều không thể tới. Triệu Hàm Chương liền nói ngay. Vậy lấy dùng 2 thành, từ trong đó lấy ra nửa thành tới lấy thủ công thợ. Học sinh ăn gia phí cùng lộ phí, nàng dừng một chút. Thịt đau nói, hiện tại còn chưa có tiền lời. Này bộ phận tiêu dùng ta trước bổ khuyết thượng, Triệu Trình cùng Thường Ninh 2 người lập tức. Ngồi dậy hành lễ, đại tướng quân anh minh, sự tình liền như vậy định ra. Việc này giao cho Thường Ninh cùng Triệu Trình cùng nhau phụ trách, thiên hạ học đường hiện giờ toàn. Quy Triệu Trình quản lý, công văn một phát, từ Lạc Dương bắt đầu, sở hữu học đường đều náo nhiệt lên. Đặc biệt là những cái đó đã thượng đủ 3 năm học học sinh, đại tướng quân nói. 3 năm học trở lên học sinh, đều có thể đi thí, chỉ cần khảo thí qua, đều có thể nhập phương. Nghe nói thư cục một cái chỉnh lý công tiền tiêu vặt có 800 văn đâu, không ngừng có tiền tiêu vặt. Còn có một bút an gia phí cùng lộ phí, tới rồi bên kia cũng là thư cục phụ trách ăn chủ. Cơ bản không tiêu tiền, ta nếu có thể trúng cử, có an gia phí cùng lộ phí, liền có thể trợ trong nhà vượt qua kế tiếp 2 tháng thời kỳ giáp hạt, các ngươi nhưng thật ra. Nghĩ đến rất mỹ, kia cũng đến thông qua khảo thi mới được, chỉnh lý công đến nhận thức thiên tự văn sở hữu tự. Còn muốn mặc luận ngữ 12 thiên trở lên, các ngươi học xong sao? Lời này vừa nói ra. Rất nhiều người đều trầm mặc, nhưng là không thử xem như thế nào biết có được hay không đâu. Dù sao khảo thí cũng không tiêu tiền, vì thế trong học đường thỏa mãn điều kiện, có tâm đi công tác học sinh đều đi báo danh, 13 tuổi Giản Mậu Trung ôm chính mình bút mực ngồi. Trên vị trí, bên cạnh Quý Mậu Khoan kinh ngạc nhìn hắn, ngươi như thế nào cũng tới khảo thư cục, ngươi thành tích như vậy hào. Lại nhiều niệm 2 năm, có lẽ là có thể đi huyện nha khảo lại viên. Cho dù là làm một cái công văn cũng so ở thư cục làm chỉnh lý công cường đi. Giản Mậu Trung nói, ta tiểu muội năm nay cũng muốn nhập học đọc sách. Ta đã đơn độc lập hộ, không thể lại đi dục thiện đường ăn thiện lương. Ta phải vì bọn họ suy nghĩ, hắn nói, chỉnh lý công có tiền. Hơn nữa vào thư cục tiếp xúc đến đều là thư, cũng có thể tiếp tục đọc sách. Ta về sau nếu tưởng khảo lại viên, chờ học xong lại khảo chính là, Triệu Hàm Chương cũng không hạn chế tham gia khảo thí người thân. Phận, cho nên liền tính hắn không phải từ học đường đi tham khảo. Cũng giống nhau có thể tham gia khảo thí, Quý Mậu Khoan. Lại không phải ngươi thân muội muội. Muốn ta nói còn không bằng đặt ở dục thiện đường đâu. Tuy rằng khổ một ít, nhưng có đại tướng quân ở, sẽ không đói chết, cũng có thể đọc sách. Giản Mậu Trung lắc đầu, thúc phụ Lâm Trung trước ta đáp ứng qua hắn, nhất định sẽ chiếu cố hảo đường muội. Huống chi, quốc gia hiện giờ nghèo khó, đại tướng quân cũng gian nan thật sự, ta đã hữu lực có thể nuôi sống bọn họ. Tự nhiên muốn chia sẻ một vài, có thể nào đem sở hữu gánh nặng đều đẩy cho đại tướng quân đâu. Giản Mậu Trung đã lấy định chủ ý, hắn là nhất định phải tranh thủ tiến thư cục, Quý Mậu Khoan thở dài nói. Ta còn lại là tự giác đầu óc không đủ dùng, lại đọc đi xuống cũng vô dụng, không bằng ra tới tìm công tác. Đúng rồi, ngươi muốn đi cái nào địa phương thư cục? Ta muốn đi Thanh Châu. Quý Mậu Khoan kinh ngạc, Thanh Châu, như vậy xa, lại là hoang dã nơi, vì sao phải tuyển nơi đó? Thanh Châu thứ sử là đại tướng quân Đường Huynh, cũng là chúng ta trước huyện lệnh, hắn có thể đi Thanh Châu, có thể thấy được Thanh Châu có tương lai, Giản Mậu Trung nói. Ta nếu có thể đi Thanh Châu thư cục, về sau liền tính không thể thi được Thanh Châu nha môn. Ở thư cục dụng tâm kinh doanh cũng là một phen tiền đồ, hắn quen thuộc Triệu Khoan. Biết đó là vị công chính liêm minh quan tốt, đến cậy nhờ tiền đồ loại sự tình này. Tự nhiên là tìm thục không tìm sinh,